Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 107, chạy thoát. Đối mặt như tiết máu tươi. Tuệ Căn Nhi cái này vừa mới phá thế mỉm cười tiểu tử. Nước mắt lại rớt xuống. Nhưng là như tiết cái gì cũng không, chẳng qua là kéo Tuệ Căn Nhi thủ. Dùng hết khí lực, cuối cùng cõng lấy sau lưng ta bò ra ngoài cửa động này. Gần có thể tìm được bổn trạm. Nằm trên đất, như tiết còn không tới kịp lấy hơi. Liền muốn đứng lên. Có thể vào lúc này, nàng lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi đến. Mà ở đáy động, ta nhìn thấy đã có nhân chuẩn bị leo lên. Như tiết hiển nhiên cũng nhìn thấy cái tình huống này. Ta ở sau lưng nàng, không thấy rõ nàng biểu tình gì. Có thể ta nhìn thấy một vệt màu trắng nhanh như thiểm điện đồ vật bay vào trong động. Sau đó hung hăng hướng cái kia đã chuẩn bị leo lên trên mặt người táp tới. Bên trong động tối tăm không rõ. Tình huống cụ thể ta cũng không thấy rõ. Chẳng qua là lần nữa nghe một tiếng hét thảm. Đón lấy, kia nói tia chớp màu trắng phi xông tới. Ngừng ở như tiết trên bả vai. Ta rốt cuộc có thể thấy rõ ràng như tiết trên vai cái này bản mệnh cổ. Màu trắng sâu trùng, là đẹp như thế. Không một chút nào dữ tợn đáng sợ. Giống như nó chủ nhân. Để cho nhân vừa thấy bên dưới. Liền khó tránh khỏi yêu thích. Nhưng lúc này cái này bạch sâu trùng. Trên người tầng kia vỏ cứng đã tàn phá. Dỉ ra mang một chút xíu cạn màu hồng trong suốt vết máu. Cánh tủng kéo. Dáng vẻ là thê thảm như vậy chật vật. Bạch sâu trùng nằm ở như tiết trên bả vai. Không nhúc nhích. Ta nhìn thấy như tiết gò má có một giọt nước mắt vạch qua. Cho tới bây giờ đều như vậy kiên cường bình tĩnh nàng. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng rơi lệ. Theo kia giọt nước mắt hạ xuống, bạch sâu trùng cũng cùng theo một lúc hạ xuống. Sau đó cả người mất đi sinh mệnh nhận tính, trở nên cứng ngắc. Một cái tay nhẹ nhàng nhặt lên cái kia bạch sâu trùng, là như tuyết. Tiếp lấy nàng lại bắt đầu từng ngụm hộc máu, văng tung tóe đi ra huyết dịch cũng nhuộm đỏ bàn tay nàng, nhuộm đỏ trong tay nàng cái kia màu trắng bản mệnh cổ. Có thể cũng chỉ là mấy giây. Nàng vẫn muốn dùng rằng đứng lên, cõng lấy sau lưng ta đi, mà Tuệ Căn Nhi cũng không ngừng bận rộn tới đỡ nàng. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, gió lớn đã trận trận thổi lên, bầu trời xa xa bị thiểm điện xé, tiếng sấm buồn buồn truyền tới, một giọt mưa thủy rơi xuống, tiếp lấy mưa lớn đi theo mưa như chút nước mà xuống, bị ướt ba người chúng ta, ở nơi này mịt mờ màn mưa đến. Nan đạo cũng chưa có chúng ta hy vọng sao? Không, không thể như vậy. Trong nội tâm của ta cổn động to lớn không cam lòng. Phẫn nộ cùng thương tiếc. Ta phảng phất nghe sâu trong linh hồn hổ gầm. Một cổ ứ động khí từ vùng đan điền xông thẳng đến cổ họng. Ta cố nén cổ họng ngọt huyết. Làm cố gắng nuốt xuống sau khi. Ta phát hiện mình lại có khí lực nói chuyện. Tuệ Căn Nhi, bao trong túi sách dược đút ta. Nhanh, ta cố gắng, cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân nói ra những lời này. Suy yếu thiếu chút nữa bị tiếng sấm bao phủ, có thể Tuệ Căn Nhi tai thính mắt tinh, cuối cùng là nghe ta phân phó. Nào dám lạnh nhạt, đưa tay, bắt đầu ở trong túi sách của ta lật động. Kia viên thuốc, bởi vì ta trước một mực nắm ở trong tay, cho nên ở trong túi sách dễ thấy nhất vị trí. Tuệ Căn Nhi thoáng cái liền phát hiện nó. Cầm ở trong tay, hỏi thật là ta, ta không ngừng bận rộn gật đầu. Từ xuất động đến bây giờ, chúng ta đã trễ nãi nhanh 2 phút. Kia kim tầm cổ dùng cuối cùng sinh mệnh, giúp chúng ta lại trì hoãn một lát. Nhưng bây giờ khẳng định đã có truy binh đi lên. Cái kia động, người bình thường leo lên, nhiều nhất yêu cầu 5-6 phút mà thôi. Ta không thể chậm trễ nữa. Tuệ Căn Nhi đem viên thuốc nhét vào miệng ta trong. Ta cố gắng nuốt xuống, viên thuốc theo nước miếng rạch ra, chảy vào trong dạ dày, ầm ầm nổ lên, viên thuốc này là sư phụ cất giấu vật quý giá, sức thuốc tự nhiên bất phàm, sư phụ nói nó nhất là có thể chèn ép nhân tiềm lực, bao gồm linh hồn tiềm lực, sự thật chứng minh sư phụ đều như vậy đánh giá viên thuốc, mang cho ta kinh hỉ. ta cảm giác mình khổ tu nhiều năm một ít gì đó bị cưỡng ép rút đi. Ta cảm giác mình trong thân thể một chủng loại giống như nguyên khí. Tương tự với thọ nguyên đồ vật giống như là bị cái gì nghiền ép lên. Sau đó sắp xếp từng tia tinh hoa. Trong nháy mắt ngay tại toàn thân bùng nổ. Ta có sức lực. Hơn nữa ở khôi phục nhanh chóng. Ngay cả linh hồn cũng sẽ không tiếp tục suy yếu. Không chút do dự. Ta tháo ra như tiết cột vào trên người của ta đai. Sau đó nhảy xuống. Cơ hồ là không kìm lòng được ta sờ một cái như tiết mặt. Sau đó nói với nàng đến. Người nghỉ ngơi đi. Tiếp theo giao cho ta. Lúc này, ta mới nhìn thấy như tiết gương mặt trắng bệch vô cùng. Nàng nhìn ta khẽ mỉm cười. Ngay cả đầy trời phong vũ đều tựa như thối lui. Lòng ta run lên. Nhìn nàng té xỉu ở ta trong ngực. Ta đem như tiết giao cho Tuệ Căn Nhi. Sau đó bước nhanh hướng cửa hang đi tới. Ở sức thuốc dưới sự kích thích, ta cơ hồ so với thời điểm hưng thịnh còn phải có sức mạnh. Nhưng là ta tổn thất hết cái gì? Đó chính là không thể kế hoạch đồ vật. Cửa hang nơi có một tảng đá lớn. Chắc là lúc trước dùng để chặn lại cửa hang đồ vật. Không biết bị Cao Ninh dùng thủ đoạn gì cho rời đi. Chỉ cần đem đá kia lần nữa dùng để lấp kín cửa hang. Chúng ta sẽ tạm thời an toàn. Dù sao cùng địa đạo so sánh, từ trại chạy tới nơi này là muốn vượt núi băng đèo, nhưng ta cần thời gian đi di động khối này đá lớn. Đứng ở cửa hang, nhìn đầy trời giông tố, ta không chút do dự lần nữa bóp gỡ mìn quyết, trong linh hồn cơ hồ mãn giật đến muốn bộc phát ra linh hồn lực, để cho ta lôi quyết đủ bắt vô cùng thuận lợi, mà đầy trời lôi điện cũng tiết kiệm đi ta tụ lôi cố hết sức. Quá trình vô cùng thuận lợi, từng đường thiên lôi, bị ta thành công tiếp đón đi xuống. Sau đó một đạo bổ vào cửa hang, nhìn kim xà cuồng vũ cửa hang. Nội tâm của ta không khỏi có một loại liều lĩnh kiêu ngạo. So ra, hay là ta đạo ra viên thuốc càng thêm lợi hại. Ở lôi điện phong tỏa hạ, cửa hang kia trong lúc nhất thời lại trở thành một cấm khu. Phải biết, lôi điện có phá một ít tà vọng uy năng. Cái gì linh, cái gì cổ, đều không thể bay tới. Lôi điện nổ thổ thạch bắn ra bốn phía. Xuất động cửa hang bị ta nổ đến cơ hồ sắp bị thổ thạch che giấu. Không thể hình dáng. Khi cuối cùng một đạo thiên lôi sau khi rơi xuống. Cửa hang gần như sắp bị chôn ở. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Bởi vì thổ thạch là rất dễ dàng bị dọn dẹp ra đến. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó chịu đựng trên linh hồn lần nữa truyền tới mệt mỏi. Bắt đầu thúc đẩy cửa hang khối đá kia. Nước mưa để cho đất sét trở nên trơn trượt. Cộng thêm dưới tảng đá lớn đất sét cũng bị ta nổ bay không ít. Đẩy động lại không hề tưởng tượng phí sức. Tuệ Căn Nhi nhìn thấy một màn này. Cũng đến giúp đỡ. Ta không có cự tuyệt. Ở thời điểm này, có thể nhiều một phần lực lượng. Chính là nhiều một phần lực lượng. Đá lớn ở ta cùng Tuệ Căn Nhi dưới sự thôi thúc. Bắt đầu chậm rãi di động. Trơn trượt đất sét. Cùng đất sét bị tạc phi sau hơi thấp hơn thế cũng giúp chúng ta. Theo một tiếng trầm muộn tiếng nổ. Cửa hang rốt cuộc bị chúng ta lấp kín. Ở cửa hang bị lấp kín trong nháy mắt. Ta nghe thấy kia cái ba thiết lão đầu nhi một tiếng tuyệt vọng không. Thấy nội tâm của được vô cùng thống khoái. Không nhịn được cất tiếng cười to. Chỉ bất quá bởi vì đối với tự thân chèn ép quá mức. Kia một cái ban đầu bị ta miễn cưỡng chế trụ cổ họng huyết. Rốt cục thì phun ra ngoài. Tuệ Căn Nhi nhìn thấy một màn này. Không nhịn được dùng hắn tay nhỏ nắm chặt ta. Lo lắng vẻ mặt không lộ ra nghi. Ta mỉm cười sờ một cái Tuệ Căn Nhi tròn đầu. Nói với hắn đến. Ca, không có chuyện gì. Sau đó dắt Tuệ Căn Nhi tay nhỏ. Thẳng đi về phía như tuyết. Nhìn cái kia nằm trên đất nữ nhân, lòng ta đau vuốt đi trên mặt nàng nước mưa, sau đó một cái cõng lên nàng, ta không biết nàng có thể hay không nghe, nhưng là ta còn là nhẹ giọng nói với nàng đến, như tuyết, chúng ta cũng có thể còn sống, lần này ngươi phải sống, chờ ngươi tỉnh lại, ta liền theo ngươi cả đời, không có bất kỳ thanh âm đáp lại ta, nhưng là cũng không cần cái gì đáp lại. Đây chỉ là ta đối với như tiết cam kết. Nàng có nghe hay không thấy cũng không đáng kể. Vũ tiếp tục tại hạ, mịt mờ trong màn mưa, nhìn núi non trùng điệp, ta chọn một cái phương hướng, bắt đầu từng bước đi trước, như tuyết nằm ở ta trên lưng, Tuệ Căn Nhi kéo ta vạt áo, ta không biết sức thuốc có thể chống đỡ bao lâu, nhưng là trước lúc này, ta phải tận lực lựa chọn một chỗ an toàn an làm cho chúng ta. Mấy giờ sau khi, Vũ đã dần dần dừng lại, ánh mặt trời tránh thoát mây đen, ấm áp chiếu vào trên người chúng ta, ta càng ngày càng suy yếu, thất thiểu dẫm ở căn bản không đường trên sơn đạo, ta thấp giọng phân phó Tuệ Căn Nhi một ít chuyện, chống đỡ tới mức như thế, ta sắp không chịu được nữa, khi sắc trời mau vào lúc hoàng hôn, ta rốt cuộc nhìn thấy một tảng đá lớn, ở tảng đá lớn kia phía sau, mới có thể miễn cưỡng qua đêm, ta cõng lấy sau lưng như tuyết, kéo Tuệ Căn Nhi, chống giữ khí lực sau cùng, đi tới khối đá kia phía sau, nhẹ nhàng buông xuống như tuyết, ta sờ Tuệ Căn Nhi đầu, nói với nàng đến, nhớ ca ca phân phó ngươi lời nói, sau đó ta cũng không nhịn được nữa, kéo như tuyết thủ, nhắm mắt lại, đã hôn mê, sau đó sẽ như thế nào, ta không biết, nhưng trong tay cái tay này, ta không nghĩ lại buông ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.